Tôi lơ mạt theo đường cũ quay về, phập phồng lo sợ Đông Kình sẽ gọi người đến. Nhưng đến khi cô an toàn ra ngoài cũng không kinh động bất kỳ ai. Cô không thể không hoài nghi thứ lấy được có phải là có vấn đề hay không. Lương Mạt lặng lẽ trở lại chiếc xe của mình. Chuyện Tô Lương Mạt đến Thanh Hồ Đường, Lý Đan không nói với bất kỳ ai. Cô lo lắng ở sòng bài chờ tin tức, đến khi thấy Lương Mạt trở lại bây giờ mới thở dài một hơi. Lương Mạt, chuyện thế nào rồi? Vào phòng nghỉ của mình đi. Cậu xem thử có phải cái này không? Trở vào phòng nghỉ, Tô Lương Mạt giao đồ cho Lý Đan. Lý Đan nhét đĩa CD vào trong đầu máy. Không bao lâu, cảnh tượng Tô Lương Mạt quá quen thuộc kia liền hiện ra trước mắt. Làm sao cậu lấy được vậy? Nơi đó nghe nói ngay cả cảnh sát cũng không vào được. Quang minh chính đại đương nhiên là không có cách vào rồi. Đây là bản gốc à? Sẽ không còn bản sao chứ? Có lẽ không. Trên Đông Kình nếu đã có thể trơ mắt nhìn cô mang đi, giờ vào tính khí của hắn sẽ không làm trò gì mờ ám nữa. Lý Đan nhận lấy quần áo của cô. Vậy là tốt rồi, không có phần chứng cứ này. Tin rằng Giản Ca sẽ có thể nhanh được thả ra. Cảnh sát khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả anh ấy. Xem ra có lẽ muốn kéo dài tới cùng. Nhưng mà không sao, bây giờ bên chúng ta đường lui gì cũng đều chuẩn bị tốt, còn sợ bọn họ không thả người sao? Đó là tất nhiên. Chuyện bến tàu bảo Dương Lộ theo sát, chuyện như hôm nay không thể để phát sinh nữa. Tầm mắt Lý Đan rơi xuống tay Lương Mạt. Cô cắt đứt lời Lương Mạt. Tay cậu làm sao thế? Sao cả hai tay đều là máu thế? Không phải của mình. Tô Lương Mạt giơ cao hai tay lên trước mặt, vết máu đã khô cứng lại. Cô thở ơ nói. Lương Mạt, cậu đã thương ai à? Lý Đan, cậu ra ngoài trước đi, cũng nghỉ ngơi một chút, hai ngày nay làm cậu vất vả rồi. Lý Đan nghe vậy không có hỏi nhiều, kéo cửa đi ra ngoài. Chuyện của Lưu Giản rất nhanh nhận được tin tức. Mặc dù nghi ngờ vụ nổ bến tàu cùng buôn bán vũ khí có liên quan đến anh, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng của một người phụ nữ không giải thích được cái gì. Hơn nữa, Tô Lương Mạt đã thả tông quan hệ, cảnh sát ở bên kia không tìm được chứng cứ mới, chỉ có thể thả người. Mấy ngày nay, Tô Lương Mạt giống như là sợi dây cung bị kéo căng, từng giờ từng phút là sợ chuyện của Lưu Giản lại phát sinh bất lợi. Lúc tin này truyền tới không khác gì dùng hai tay đẩy hết toàn bộ khói mù trên đỉnh đầu. Hôm nay là ngày Lưu Giản ra ngoài, Lương Mạt một mình tới đón, cô không cho bất kỳ ai đi theo. Xe ngay ngang dừng trước cổng đồn cảnh sát. Từ xa nhìn thấy Lưu Giản đi ra, Lương Mạt tiến lên đón mấy bước. Người đàn ông ngẩng đầu lên, tất nhiên cũng phát hiện ra cô. Mấy ngày nay trên người Lưu Giản có chút sa sút tinh thần, lại hoàn toàn không che hết được vẻ cương quyết dũng mãnh của anh. Lưu Giản dài bước đi đến trước mặt Lương Mạt, cô cười cười nhìn khuôn mặt anh, giọng nói ôn hòa, đưa tay phủ lên gò má anh tuấn của Lưu Giản. Không cho anh cạo râu à? Già rồi này. Lưu Giản đưa tay dùng sức kéo một cái, đem Tô Lương Mạt ôm vào trong ngực. Thân thể này có phần gầy guộc, đụng phải Lưu Giản làm tâm can anh đều đau. Nếu như lúc trước trong đầu Lưu Giản thực sự có ý niệm gì đó, vậy thì bây giờ trong nháy mắt này liền hoàn toàn dứt bỏ. Hạnh phúc tràn đầy mang theo một chút chua xót này làm anh không đành lòng buông tay. Cũng chỉ có anh không đẩy Lương Mạt ra, cũng chỉ có Tô Lương Mạt ở lại bên cạnh anh mới có thể có tư cách ôm cô như vậy. Lên xe đi, những người khác vẫn còn đang ở trong sòng bài chờ anh đấy. Lưu Giản cũng không lập tức buông cô ra. Những ngày qua em cực khổ rồi. Em không thấy cực khổ, đợi đến khi anh trở về thì không cực khổ nữa. Đi, về nhà. Mặc dù Lưu Giản được thả ra, nhưng bất kỳ khi nào cũng phải tiếp nhận lệnh mời đến đồn. Vụ án này vẫn còn đang điều tra, Tường Hiếu Đường tất nhiên là một chút thư giãn cũng không thể có. Sòng bài làm ăn càng lúc càng hưng thịnh, cũng không vì chuyện của Lưu Giản mà bị ảnh hưởng bao nhiêu. Trong mắt khách nhân làm gì quan tâm đến mấy cái này, tiêu khiển giải trí không có tội, có ai dám tìm bọn họ gây rắc rối. Tô Lương Mạt đã sớm đặt khách sạn, đón Lưu Giản trở về sòng bài chỉnh đốn sạch sẽ. Đoàn người liền đến khách sạn ăn cơm, đều là người trong nhà, là thuộc hạ của Lưu Giản với Tô Lương Mạt. Lưu Giản bị rót cho mấy ly rượu, đám của Thụy đều ngồi trên cùng một cái bàn. Giản Ca, lúc này may nhờ có Lương Mạt, vì chuyện của anh người cũng gầy guộc đi rồi. Tôi với cô ấy không cần nói cảm ơn. Những gì cô ấy làm vì tôi đều ghi nhớ trong tâm. Tô Lương Mạt theo đó thoáng cười nhẹ, Thụy ở bên ồn ào. Dồ, ngọt ngào như thế, thật làm chúng tôi ghen tị chết đi. Mọi người cũng bật cười ha ha, Tô Lương Mạt cũng để mặc bọn họ quấy phá. Mấy ngày nay mỗi người đều mệt mỏi, tinh thần bị kéo căng vất vả lắm mới được thả lỏng chút ít. Hơn nữa thời gian nhàn nhã như vậy, Lương Mạt cũng rất hưởng thụ. Hai tay cô không khỏi nắm chặt, nghĩ đến lúc đó đâm Đông Kình một dao kia. Tô Lương Mạt không nhịn được thất thần, nếu như tình yêu thật như lời cô nói là hành hạ lẫn nhau, sớm muộn tinh thần cô sẽ có ngày hỏng mất. Cái loại nồng nặc mùi máu tươi đó vẫn còn quanh quẩn trước cánh mũi không chịu tán đi. Cô khẽ ngẩng đầu, thấy Liêu Giản đang tiếp nhận rượu mời. Tô Lương Mạt cảm thấy những ngày tháng này thật tốt. Nếu như có thể cứ tiếp tục duy trì như vậy, không có người nào ác ý phá hoại, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy thì... Lý Đan đưa tay huýt nhẹ cánh tay cô. Sao thế? Uống ít rượu thôi, đầu óc có chút lơ mơ ấy mà. Suy nghĩ vừa rồi bị Tô Lương Mạt thu lại ngay lập tức. Còn người lúc còn sống, làm gì có khả năng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Liêu Giản cạn một ly rượu, sau đó ngồi trở lại bên cạnh Lương Mạt. Thụy lại bắt đầu ồn ào. Uống ly rượu giao bôi đi, hôn lễ chưa hoàn thành, hôm nay bổ sung nghi thức. Thế nào, thế nào? Thụy, đừng làm loạn mà. Tô Lương Mạt cười cười nói một câu, nhưng cũng không có tận lực cản trở. Lý Đan rót đầy ly rượu cho hai người. Uống một ly đi, gần đây thật nhiều chuyện suối quẩy, sung hỉ, sung hỉ. Liêu Giản nghiêng người qua, đôi mắt đào hoa mỉm cười lướt nhìn Tô Lương Mạt trước mặt. Anh giơ tay lên, Tô Lương Mạt cũng cầm lấy cái ly, cánh tay hai người giao nhau đều tự đưa ly rượu tới bên miệng mình. Lương Mạt uống ít rượu, sắc mặt đỏ hồng, bây giờ thật giống hoa mai đào rực rỡ. Liêu Giản một hơi uống cạn rượu trong ly, vết rượu trượt qua miệng Lương Mạt, sắc môi lấp lánh. Anh kiềm nén không được tiến lại gần, kẽ hôn nhẹ lên miệng cô. Lương Mạt không có tránh đi, đáy mắt tràn đầy ý cười bình thản. Lý Đan dẫn đầu vô tay. Thành lễ, đưa vào động phòng. Tô Lương Mạt hất tay cô ấy ra. Lộn xộn nào. Liêu Giản đặt cái ly xuống bàn. Anh đi toilet một chút. Trong phòng bao quá ồn ào, Liêu Giản đi ra ngoài muốn hút một điếu thuốc, đứng tựa ở nơi rộng rãi vắng người nhìn xung quanh cảnh đêm dưới lầu. Anh suy nghĩ xuất thần, cho đến khi có người đến gần bên cạnh mình, bây giờ mới phát giác, nghiêng đầu vừa nhìn lại là Tống Các. Đi cùng Trâm Đông Kình đến à? Thật trùng hợp. Không, đêm nay là tự tôi tới đây, Kình Thiếu bị thương nhẹ. Hắn cũng có lúc bị thương. Đó là tất nhiên, Kình Thiếu cũng là người, chỉ có điều người bình thường không đến gần ngài ấy được, lần này lại bị thua thiệt. Liêu Giản không phải không hiểu thâm ý trong lời Tống Các, anh dương mắt nhìn về phía Tống Các. Vốn dĩ chúng tôi là có cơ hội vặn ngã ngài, nhưng Tô tiểu thư vì giúp ngài lấy lại quấn băng ghi hình kia mà đâm Kình Thiếu bị thương, lại là trong tình huống Kình Thiếu hoàn toàn không có phòng bị, dao găm còn gần như đâm thủng bụng. Ngài nói Tô tiểu thư có vẻ rất hung ác không? Tổng các nói đến đây, có chuyện gì có thể khiến một người đàn ông không hề đề phòng, lại là trong tình huống như thế nào, nơi khác không đâm lại đâm vào bụng Đông Kình. Thanh âm Liêu Giản mang theo khí lạnh. Băng ghi hình gì? Đương nhiên là thứ bất lợi cho ngài rồi. Tống Các nhớ lại cảnh tượng vừa rồi đi ngang qua cửa phòng bao. Vì ăn mừng Liêu Giản trở lại, những người này lại chơi đùa thỏa sức, mà Đông Kình bây giờ hành động vẫn còn bất tiện. Là toàn bộ quá trình Tương Hiếu Đường giao dịch mua bán vũ khí, Tô tiểu thư cũng xem qua rồi. Cậu nói với tôi những lời này là có ý gì? Muốn cho tôi biết, tính mạng của tôi là Lương Mạt bán đứng thân thể đổi về được sao? Tống Các cảm thấy đáy mắt Liêu Giản quần quận nộ khí, hắn khẽ lắc đầu. Cũng không phải vậy, Tô tiểu thư có nguyên tắc làm việc của mình, vì vậy mới đâm Kình Thiếu bị thương không phải sao? Nhưng ngài cũng đừng hiểu lầm, Kình Thiếu không có dùng thủ đoạn gì kịch liệt, cô ấy đến Thanh Hồ Đường quả thật là vì ngài mà cam tâm tình nguyện. Lời đã nói đến bây giờ, Tống Các cũng không cần nói thêm gì nữa. Tôi còn có khách, xin lỗi không tiếp được nữa. Liêu Giản nhìn bóng dáng hắn rời đi, đầu thuốc trong tay anh đưa đến bên miệng, tay phải chống cằm, nhìn chằm chằm phía đằng xa một hồi lâu. Vui mừng lúc nhìn thấy Lương Mạt khi ra ngoài, giờ đây hoàn toàn bị đánh nát. Liêu Giản gảy nhẹ tàn thuốc, cửa sổ đối diện mở rộng. Khói thuốc thơ thớt bay ra ngoài, rồi lại bổ nhào ngược về phía anh. Liêu Giản bóp tắt thuốc lá, vỗ vỗ hai vai với đầu tóc, rồi không hề quay đầu, đi thẳng trở lại phòng bao. Lúc Liêu Giản ra khỏi khách sạn uống đến say mềm, Lương Mạt đưa anh một đường đi ra ngoài, tài thế giúp Liêu Giản đi vào chỗ ngồi sau xe. Liêu Giản kéo một bên cổ áo, Lương Mạt ra hiệu tài xế mở cửa sổ, cô ngang nhiên chồm tới giúp anh cởi bỏ cúc áo trên cùng. Ai bảo anh uống nhiều như vậy hả? Liêu Giản nheo mắt vượng hẹp dài, một hồi lâu sau khẽ nhéo mi mắt, nhìn Tô Lương Mạt trước mặt. Anh vui. Đều là anh em thuộc hạ, cũng không biết ý tứ rót cho anh như vậy. Còn chưa có kết hôn mà, em đã đau lòng rồi sao? Liêu Giản xoa từng đầu ngón tay Lương Mạt, anh vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực. Lương Mạt, những ngày anh không có ở đây, không có ai làm khó dễ em chứ? Tô Lương Mạt lắc đầu. Không có. Anh không ngờ rằng mình có thể ra ngoài nhẹ nhàng như vậy, thật sự đã làm khổ em. Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn anh. Bây giờ bị làm sao à? Đột nhiên khách khí như thế. Bàn tay Lư Giản nhẹ vỗ trên vai cô mấy cái. Anh cho rằng một cơ hội tốt như vậy, Chiêm Đông Kình chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tôi lơ mà thấy trong đôi con người Lưu Giản hẳn lên tia máu. Ở trong đồn cảnh sát mấy ngày, khẳng định chịu không ít tội. Mọi chuyện rõ ràng cũng đã qua, cứ làm cho anh bớt phiền lòng một chút đi. Việc này anh ta không dám trắng trợn xen vào. Bây giờ tất cả mọi người tránh không kịp. Vụ nổ vốn chính là anh ta gây ra, anh ta còn không phiền toái dây lửa vào người mình sao? Lưu Giản không nói gì nữa, gối đầu lên vai Lương Mạt nhắm mắt lại. Tài xế đưa anh về nhà, Lương Mạt đỡ anh dậy định đi vào. Lưu Giản chống cửa xe tự mình đi xuống. Em cũng về nghỉ sớm đi, anh vẫn chưa có say đến đường cũng không đi được. Tôi Lương Mạt giữ chặt tay Lưu Giản. Cứ để em đưa anh vào đi. Lưu Giản đúng lúc rút tay ra. A Sâm, đưa Lương Mạt về. Vâng. Tôi Lương Mạt nhìn bóng lưng anh thấp thoáng đi vào biệt thự. Tài xế gọi cô, bây giờ cô mới hoàn hồn ngồi vào xe. Thanh Hồ Đường. Trên Đông Kình mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống. Mạc Thanh đang ở trong phòng khách xem tivi, nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngẩng đầu lên. Bác sĩ Trần nói con bị thương. Chút vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ mà cần phải khâu à? Con là phải thấy tận xương mới biết lợi hại sao? Đường Khả bên cạnh ném trái cây mới gọt được một nửa xuống. Đông Kình, anh không sao chứ? Ai đâm anh bị thương? Mạc Thanh tức giận nói. Hơn nửa đêm có kẻ xông vào cũng không biết. Cho dù có thần thông quảng đại thế nào, đối phương có thể dễ dàng dùng dao đâm lên người con sao? Đầu kề ngồi xuống ghế sofa, bàn tay không khỏi xoa nhẹ miệng vết thương. Đường Khả thấy thế vội vàng tiến lên, đưa tay thỏ sang thăm dò phía dưới phần bụng hắn. Mặt mày Đông Kình lạnh lẽo, lúc hất tay cô ta ra, đậu chạm đến miệng vết thương, sắc mặt người đàn ông càng phát ra xanh mét. Cô là phụ nữ, làm cái gì thế? Em chỉ muốn nhìn xem anh bị thương ở đâu thôi. Mạc Thanh buồn cười nhìn hai người. Được rồi, mẹ thấy thương thế kia tám phần là con cam tâm tình nguyện nhận lấy. Nếu đã như vậy liền nhịn cho mẹ. Thế Hàn Tăng với Tống Các không? Không phải nói Tống Các thay con đi nói chuyện làm ăn à? Đồng Kình nghe vậy, giống như bừng tỉnh đại ngộ không nói thêm gì nữa. Mạc Thanh vừa xem tivi vừa lơ đãng mở miệng. Đông Kình à, gần đây trong bang hội có phải có vài khoản giao dịch lớn không? Mẹ đã sớm không quản chuyện trong bang hội rồi. Đó là lúc ba con vẫn còn. Bây giờ mẹ nhìn con như vậy cũng đau lòng chứ. Sau này mỗi chuyện trong đường khẩu để mẹ giúp con quản lý vậy. Trầm Đông Kình lui người ra sau, vùi mình lên ghế sofa mềm mại. Mẹ ở nhà hưởng thanh phúc thật tốt. Có thời gian đi ra ngoài chơi bài với người khác. Đừng vướng mắc cái tâm tư này nữa. Mẹ là sợ con kiệt sức. Con còn trẻ, càng cần phải rèn luyện hơn. Đờ Khả cũng nhảy vào nói chuyện. Đúng vậy bác gái, sau này bác thấy nhàm chán cháu có thể cùng bác đi dạo phố. Mạc Thanh chuyên chú nhìn màn hình tivi cũng không có đáp lời. Trên thời sự đang phát tin tức Lưu Giản được thả ra. Đầu Kình chỉ cảm thấy miệng vết thương bị rách ra hình như càng đau. Cảm giác bén nhọn nhoi nhói liên tục khuếch tán vào trong cơ thể, không có cách nào tiêu trừ. Tôi Lương Mạt ngày hôm sau đến sòng bài, đợi tới 9 giờ vẫn là không thấy Lưu Giản đến. Ra khỏi phòng nghỉ lại thấy Tống Các. Tôi Lương Mạt xoay người rời đi, Tống Các đuổi theo hai bước. Tô tiểu thư, chuyện gì? Tôi muốn nói lời xin lỗi với cô. Xin lỗi gì cơ? Hôm qua ở khách sạn tôi nhìn thấy các cô vì Lưu Giản ăn mừng. Cô cũng biết đấy, cô đâm lão đại của chúng tôi một dao kia cũng không nhẹ. Tôi thấy các người vui vẻ như vậy, cho nên tôi nói với Lưu Giản mấy câu. Anh đã nói cái gì? Cô đừng khẩn trương, tôi chưa nói gì khác, chỉ nói chuyện cô Đâm Kình thiếu bị thương thôi. E là không chỉ như vậy. Nếu nói Tống Các không ở bên trong thêm chút mắm dặm thêm muối, đánh chết cô cũng không tin. Tôi là nghĩ, ngay cả lão đại của chúng tôi cũng không truy cứu. Chuyện này tôi nên giấu giếm không cần nói cho Lưu Giản, nhưng lúc đó nhất thời không nhịn được. Tống Các nói một cách hoàn toàn vô tội. Tôi lồng bạt nhớ đến tối hôm qua, Lưu Giản hỏi cô những lời kia, rốt cuộc anh vẫn không có trực tiếp hỏi thẳng cô. Chiêm Đông Kình sao rồi? Tống Các không ngờ Lương Mạt sẽ có lòng tốt nhắc tới Đông Kình như vậy. Không mấy mũi, miệng vết thương không sâu. Ngày ấy không nói là do cô đâm, nhưng trừ cô ra còn có thể là ai? Vì sao? Tôi Lương Mạt nghiêng đầu nhìn hắn. Thanh Hồ Đường, nơi đó nếu không phải là cực kỳ quen thuộc, không có người nào có thể vào được. Có thể đâm ngày ấy một dao, còn có thể khiến ngày ấy không nói một tiếng, cũng không còn người nào khác. Tổng Các phân tích đạo lý rõ ràng. Cũng chỉ có Hàn Tăng kia đại quê mùa, nghe thấy Đông Kình bị đâm bị thương, lại nghĩ đến có phải do bên kia phái đặc công tới hay không. Vừa rồi tôi Lương Mạt hỏi thương thế Đông Kình, thực tế là muốn đâm Tống Các mấy câu. Không ngờ bị hắn ngắt lời một phen như vậy, Tô Lương Mạt ngay cả bản thân mình muốn nói cái gì cũng đều quên hết. Đừng có chuyện gì cũng tính lên trên đầu tôi, sao anh không nói là kẻ thù của anh ta quá nhiều đi? Tống Cát cười khẽ. Có lẽ vậy. Tô Lương Mạt xoay người đi xuống dưới sòng bài, cho đến giữa trưa mới thấy Lưu Giản đến. Cô đi tới đứng bên cạnh anh. Tỉnh rượu rồi à? Anh đâu có uống bao nhiêu chứ? Còn nói nữa, đi đường cũng không ra hình thù gì cả. Tô Lương Mạt cùng Lưu Giản đi lên tầng 2, cô nhìn chằm chằm gò má người đàn ông hồi lâu. Lưu Giản, có phải anh biết chuyện băng ghi hình rồi không? Lưu Giản nhìn cô. Em không muốn anh biết, thì anh cũng không biết. Không phải em không muốn anh biết. Tô Lương Mạt đối diện tầm mắt anh. Nhưng nếu như anh đã biết, vì sao không mở miệng hỏi em chứ? Anh tin em. Cho dù là tin tưởng, đã xảy ra chuyện gì anh không muốn biết sao? Huống hồ hôm qua anh hỏi những lời đó, rõ ràng là muốn khơi gợi đề tài này để em nói với anh. Lưu Giản, quan hệ anh với em như thế nào, có gì anh không thể hỏi thẳng em sao? Ngữ điệu Tô Lương Mạt chân thành, Lưu Giản buông thõng mi mắt. Anh không hỏi, không phải là tốt nhất ư? Một khi hỏi ra miệng, phần tín nhiệm kia liền bị phá hỏng mất. Nhưng em không muốn anh phải nhẫn nhịn như vậy. Trong lòng Lưu Giản phảng phất như bị một tảng đá lớn đè lên. Vậy em đối với anh thì sao? Chuyện Tô Uyển chẳng lẽ em một chút cũng không giận anh ư? Nhưng em lại nói bỏ đi, còn không phải vì sợ anh không vui à? Tô Lương Mạt khẽ mở miệng nhưng lại á khẩu không trả lời được. Hai người đều trầm mặc, hai tay Lương Mạt nắm chặt lan can nhìn xuống dưới lầu. Lưu Giản thở dài, sau đó ôm cô vào trong ngực. Không tranh cãi nữa, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hơn nữa em là vì tốt cho anh. Cho dù Lưu Giản cũng đã nhận ra rằng lúc hai người chính thức ở bên nhau không có giống như tưởng tượng lúc trước của anh. Lúc trước chưa ở cùng một chỗ, luôn cho rằng muốn thiên trường địa cửu ở cạnh nhau lâu dài rất dễ dàng. Anh bị Tô Lương Mạt hấp dẫn, vì vậy tất cả hào quang trên người cô anh đều thích. Anh lại không ngờ rằng có nhiều thứ lại do trời sinh, lúc chưa thân mật sẽ nhìn không thấu. Cũng là bởi vì chung đụng, những mâu thuẫn cũng không phù hợp kia mới có thể lộ rõ. Nhưng cho dù là như vậy, Lưu Giản vẫn lựa chọn nắm chặt tay Lương Mạt. Nguyên nhân rất đơn giản, anh chờ đợi gần 2 năm, bây giờ lại nói rằng không thích hợp, hình như cũng đã quá muộn. Không có cách nào hòa hợp, anh sẽ nghĩ cách mài sát cho vừa khít. Tô Lương Mạt vốn là muốn đem chuyện đêm đó nói lại 10 phần nguyên vẹn cho Lưu Giản biết. Bây giờ thái độ cùng giọng điệu anh như vậy, cô cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng không lên tiếng. Bến tàu của Tương Hiếu Đường bên này bị phong tỏa, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể vận hành lại bình thường. Mặc dù dưới đường khẩu còn mấy bến tàu, nhưng Lưu Giản bây giờ là đối tượng hoài nghi trọng điểm của cảnh sát. Gần như là anh đi đến đâu cũng có người bám đuôi theo tới đó. Vì tránh đi tay mắt, nhiều chuyện làm ăn giao dịch chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Nhưng lỗ hổng mấy ngày nay đã làm Tương Hiếu Đường tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa thêm áp lực của dư luận, khi Lương Mạt biết được có lô hàng không thể đi qua, không khỏi lo lắng. Lưu Giản suy tính đủ đường nói với Dương Lộ. Nghĩ cách chuyển đi. Lão đại, vận chuyển bằng đường bộ nguy hiểm rất lớn, gần như mỗi một trạm kiểm soát đều bị tra xét, khả năng duy nhất chỉ có đường biển. Đường biển cũng không được, nếu như lại có một bến tàu xảy ra chuyện, Tương Hiếu Đường muốn thoát thân thật khó khăn, ai sẽ tin những thứ này đều là trùng hợp chứ? Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi thấy chỉ có thể mượn địa bàn của kẻ khác. Lão đại, trên Đông Kình là bên kia là tử địch của chúng ta, Từ Phong Đường bị hắn nuốt chọn, còn lại ai chịu cho chúng ta mượn đường? Dương Lộ cảm thấy Tương Hiếu Đường đã đi vào ngõ cụt, bây giờ cho dù là Lưu Giản đã ra mặt, nhưng chuyện trên phương diện làm ăn cũng bị kẻ khác chèn ép xít sao. Em có một ý kiến, không biết có được hay không? Tô Lương Mạt trầm mặc hồi lâu chen vào một câu. Ý kiến gì? Cứ tiến hành trên địa bàn của Chiêm Đông Kình, chúng ta hoạt động bí mật, lúc trước em từng trông coi bến tàu cho anh ta, không có ai quen thuộc nơi đó hơn em, kể cả quá trình hàng hóa đưa vào cảng cùng với xe vận tải xuất phát từ đâu em đều biết. Chúng ta chỉ cần cho người tìm cách ở trên bến tàu của anh ta đem hàng hóa đánh cháo trước, rồi nhớ kỹ biển số xe, đến lúc đó cướp đi. Nơi xảy ra chuyện cũng là địa bàn của anh ta, không cần chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm. Dương Lộ vừa nghe lời nói thống khoái. Tôi thấy được đấy. Không được, quá nguy hiểm. Lưu Giản phản đối. Làm việc gì mà không có nguy hiểm chứ, mở sòng bài còn mạo hiểm nữa là... Tô Lương Mạt biết rõ Lưu Giản cố kỵ điều gì. Yên tâm đi, bình thường Đông Kình rất hiếm khi đích thân đến bến tàu, ngay cả khi gặp phải em cũng có cách ứng phó. Nhiều như vậy anh ta không thể nào nhận ra em được. Em cho rằng đây là chuyện nhỏ chỉ nói chơi à? Chỗ đó có thể để em nói vào là vào được sao? Tô Lương Mạt lại có 10 phần nắm chắc, cô đi tới bên cạnh Lưu Giản. Lúc đó khi ba em vẫn còn ở trại an dưỡng, em với Thẩm Tâm Lê đã thực hiện giao dịch. Cô ta bảo em muốn giúp cô ta trộm một xe hàng của Đông Kình. Em nghĩ cách trà trộn vào đó, cũng thành công trộm hàng đi. Tôi lờ mạt không có nói với Lưu Giản. Một khắc cuối cùng, cô bị Đông Kình nhận ra được, khiến cô thất bại trong gang tấc. Nhưng cô tin lần này mình sẽ không có đen đủi như vậy. Hơn nữa chỉ cần chuẩn bị thật đầy đủ, chắc hẳn không có vấn đề. Cho dù như vậy, Lưu Giản vẫn là không đồng ý. Tôi lờ mạt lướt mắt sang Dương Lộ, ra hiệu hắn đi ra ngoài trước. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, tôi lờ mạt bây giờ mới mở miệng. Tường Hiếu Đường không kéo nổi rồi. Mặc dù tiền không phải là vấn đề, nhưng hàng hóa từ trước đến giờ còn quan trọng hơn tính mạng. Chúng ta cứ trốn tránh như vậy, người bên ngoài thật sự sẽ cho rằng Tiêu Hiếu Đường không khỏi tránh khỏi sụp đổ. Nó quan trọng hơn nữa cũng không quan trọng bằng em. Em sẽ cẩn thận mà. Nếu như em không thể thay anh giải quyết vấn đề, sau này làm sao có thể hy vọng chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau chứ. Em không muốn anh từng giây từng phút đều nghĩ đến bảo vệ em là đầu tiên. Em muốn chính là vào lúc anh khó khăn, em có thể cùng anh đối mặt. Sắc mặt Lưu Giản đông lạnh, anh ngước mắt lên nhìn, cuối cùng bị những lời này của Lương Mạt thuyết phục. Anh sẽ tiếp ứng em đầu tiên. Được. Sự việc tất nhiên cũng không đơn giản giống Lương Mạt nói. Trước khi tiến hành, còn cần lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Đêm đó hành động, tôi Lương Mạt chỉ dẫn theo Lý Đan. Sợ bị thuộc hạ của Đông Kỳ nhận ra, Lương Mạt với Lý Đan còn phải hóa trang thật tỉ mỉ. Tôi Lương Mạt lái xe theo đoàn xe đi vào bến tàu. Lý Đan thì ngồi bên ghế phụ. Phía trên đồng hồ xe có đặt giấy thông hành, trên cổ hai người cũng đeo thẻ ra vào. Lý Đan nhìn quanh bốn phía, liếc mắt nhìn thấy Tống Các. Đừng sợ, chấn định một chút đi. Lý Đan gật đầu. Bến tàu này đã đâu vào đấy, đang chuẩn bị dỡ hàng chuyển đi. Có mấy chiếc xe tải đều của Tương Hiếu Đường lẫn vào. Tôi Lương Mạt nắm chặt tay lái, chợt nghe thấy một hồi tiếng còi xe từ bên ngoài chuyển đến. Cô vô thức nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy xe của Đông Kình đang thong thả chạy ngang qua. Sau khi dừng hẳn, tài xế xuống mở cửa cho hắn. Tống Các vội vàng từ đằng xa đi tới. Kình thiếu, sao lại tới đây? Vết thương của ngài... Tôi đi ngang qua, đến xem thử. Vết thương của Đông Kình rõ ràng vẫn chưa lành hẳn, đi đường không nhanh giống như bình thường. Tống Các chỉ vào hàng bên tàu. Đang kiểm tra, xác định không sai thì bắt đầu dỡ xuống. Tất cả đều bình thường chứ? Yên tâm, tất cả đều bình thường. Tôi Lương Mạt thấy có người cậy cái dương ra kiểm tra. Bình thường hàng hóa đều chỉ là kiểm tra bên ngoài, xe xếp thành hàng dài chờ hàng. Đông Kình đi đến trước bến tàu, tên tiểu đệ phía trước hướng về phía Tống Các. Tống Các gật đầu. Chuẩn bị chuyển hàng đi. Lý Đan thở ra, cửa đầu tiên xem như đã qua. Cũng không ngờ thanh âm Đông Kình đột nhiên xuất hiện. Hay là cứ mở hết ra xem thử đi, dù sao thời gian cũng không gấp. Tôi Lương Mạt giật mình, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dáng này của Đông Kình cũng không giống là phát hiện ra cái gì khác thường. Chả lẽ đêm nay chỉ có thể coi là bọn họ suối quẩy sao? Tàu Các cũng không ngờ Đông Kình sẽ nảy ra ý định như vậy. Kình thiếu, như vậy quá mất thời gian. Tôi Lương Mạt đột nhiên nhớ tới, lần đó lúc cô giúp Thẩm Tâm Lê cướp hàng, Đông Kình gọi điện thoại cho cô. Cô đưa tay rút điện thoại trong túi áo ra, không nghĩ ngợi ấn lấy số điện thoại trên Đông Kình gọi đi. Di động của người đàn ông đột nhiên vang lên, Đông Kình lấy ra vừa nhìn, rõ ràng không tin Lương Mạt sẽ gọi điện thoại cho mình. Thần sắc hắn lơ ngơ, sau đó khoát khoát tay với Tống Các. Nhanh chuyển hàng đi. Hắn nhận máy rồi đi lên trước. Lương Mạt. Tiếng nói Đông Kình xuyên qua truyền tới lỗ tai hai người trong ghế lái. Tôi Lương Mạt lại giỗi tay cắt đứt điện thoại. Trên Đông Kình alo mấy tiếng, phát hiện điện thoại đã bị ngắt. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm màn hình, chẳng lẽ Tôi Lương Mạt lại gọi nhầm? Nhưng trong tình huống thế nào có thể khiến cô bấm số điện thoại của mình? Đông Kình gọi lại. Tôi Lương Mạt trước đó đã chuyển sang chế độ im lặng. Điện thoại di động ở trong lòng bàn tay phát ra màu xanh lam u ám. Tôi Lương Mạt cũng không thèm liếc nhìn. Cô dâng mắt lên khẩn trương nhìn đống hàng hóa kia chằm chằm. Lý Đan thì đưa mắt nhìn bóng dáng Đông Kình đứng dưới đèn đường, bi thương cô tịch, dường như lại mang theo một chút chờ mong, rồi lại hiển lộ cả khao khát. Lúc này gần như không thể phân tâm, Lý Đan quay tầm mắt, nhưng cuối cùng vẫn là liếc nhìn Đông Kình thêm một lần. Để nói phụ nữ dễ mềm lòng, trước giờ Lý Đan vẫn luôn nhớ rõ hai năm đó của Tô Lương Mạt. Thống khổ của cô, sai lầm của cô, chung quy đều khởi nguồn từ người đàn ông cô yêu sâu sắc, cũng thống hận nhất. Lý Đan là người ủng hộ Lương Mạt nhất, bởi vì lúc cô bị giày vò, chỉ có Lý Đan nhìn thấy hết trong mắt. Nhưng mặc dù như vậy, khi Lý Đan nhìn thấy bóng lưng này của Đông Kình, ít nhất là trong nháy mắt, cô có mềm lòng. Cô lướt nhìn Lương Mạt, thấy ánh mắt Tô Lương Mạt từ đầu đến cuối rơi trên đống hàng hóa kia. Lý Đan nghĩ,

Ngón tay Lương Mạt nắm chặt điện thoại, tiếng hít thở từ từ nồng đậm. Lần đầu tiên ý thức được tim Lưu Giản cũng có thể băng lạnh thành như vậy. Đến cả khẩu khí nói chuyện với cô cũng không có lấy một chút ôn tồn hay nhu hòa. Anh chịu nhận điện thoại của em chính là muốn nói với em những điều này sao? Đậu Đậu ngồi trên đùi Lưu Giản đang ngẩng đầu lên nhìn anh gọi điện thoại. Lương Mạt, chúng ta tiếp tục ở cạnh nhau thật tốt không được sao? Bây giờ em trở lại, cánh cửa căn nhà này vẫn vì em mà mở rộng. Tôi Lương Mạt không ầm ĩ. Nếu như không phải là Tô Uyển, nếu như không phải chút hành động cuối cùng kia của Tô Uyển khiến Lương Mạt biết bản thân cô vẫn chưa có thối nát đến tận xương tủy, nếu như Lưu Giản đối với một người không có liên can như vậy, Tô Lương Mạt thực sự có thể cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn. Cô cúp điện thoại, mệt mỏi ngước mắt nhìn ngôi nhà đằng sau lưng trong mắt kính chiếu hậu. Tiếp tục ở cạnh nhau thật tốt, cô cũng muốn, nhưng cuộc sống không phải là cứ lên kế hoạch xong xuôi thì có thể thuận buồm xuôi gió tiến hành. Nó có đá ngầm cũng có quận trào, thì thoảng sẽ đụng vào, nhẹ thì chỉ là đả thương tình cảm mà thôi, nặng thì chính là cả người trên thuyền cũng lật ngã. Tô Lương Mạt không kịp nghĩ gì thêm khác, cô phát động xe thẳng hướng bệnh viện mà đi. Lý Đàn thấy cô chạy đến liền bước nhanh. Lương Mạt, sao vậy? Người của Giản ca đến rồi. Thật ư? Tô Lương Mạt mừng thầm trong bụng. Bắt đầu phẫu thuật chưa? Cậu tự mình đi xem đi. Vẻ mặt Lý Đàn khó xử. Tô Lương Mạt đi đến bên ngoài phòng cấp cứu, thấy hai tên đàn ông chấn giữ ngoài cửa. Cô muốn đi vào, đối phương lại đưa tay ngăn cản. Các người có ý gì? Tô tiểu thư, đây là ý của lão đại. Bà trai bác gái khóc đến ách cả cổ họng, ở bên trong không ra ngoài được. Tô Lương Mạt lại thêm một lần bị cản lại bên ngoài. Lão đại nói không cho bọn họ rời khỏi đây một bước, càng đừng nghĩ mang người đến nơi khác chữa trị. Chúng tôi chỉ cần cam kết quả báo cáo chứng minh cô ta đã tử vong, trở về là được. Lý Đàn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lương Mạt, cô quát lên một tiếng. Cầm miệng, Giản ca làm sao có thể làm như vậy chứ? Bà gái muốn đi ra, bà níu lấy cánh tay một tên trong đó. Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế, còn có vương pháp hay không? Từng từ từng chữ như một cây kim bén nhọn đâm vào mà nghĩ Tô Lương Mạt vẫn còn đang liều mạng len lỏi chui vào tận bên trong. Cô khom lưng, vùi mặt vào giữa hai tay, cô rất bất lực. Nếu quả thật muốn nhìn một cái mảng từ từ biến mất trong cô, sự thờ ơ của cô làm không được. Nhưng còn có thể có cách nào đây? Lý Đan ngồi bên cạnh Lương Mạt, có thể cảm nhận được Tô Lương Mạt khó chịu. Lý Đan nắm chặt hai tay cô. Lý Đan, nói cho cùng vẫn là chúng ta không đủ mạnh. Chúng ta phụ thuộc người khác để tồn tại. Nên lúc muốn cầu khẩn một con đường sống, người ta đương nhiên là có quyền từ chối rồi. Lương Mạt, cậu đừng nghĩ quẩn mà. Lý Đan đưa tay vòng quanh bả vai Lương Mạt. Bây giờ không được, cậu tìm trên Đông Kình đi. Cô không có mở miệng, tầm mắt rủ xuống xuyên qua kẽ hở bàn tay, nhìn chằm chằm chân mình. Lý Đan thở dài đứng dậy. Cả một hành lang gần như rất ít người qua lại. Hai tên hộ vệ trấn ngoài cửa giống như thần chết hắc bạch là tới để lấy mạng. Kế chờ ở bệnh viện là nối liền một dãy dài, bên cạnh có người ngồi xuống. Tô Lương Mạt tất nhiên là cảm giác được, cô tưởng là Lý Đan. Bồng lỏng hai bàn tay che mặt, Lương Mạt vẫn cong người, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đối diện gương mặt một người đàn ông. Tô Lương Mạt thật không nghĩ tới sẽ gặp được Chiêm Đông Kình ở đây. Trên mặt cô có kinh ngạc, hai mắt Đông Kình dán chặt phòng cấp cứu kia. Ba cái lôi kéo tay hộ vệ, vừa hướng Lương Mạt gọi. Lương Mạt, cháu cứu Tô Uyển đi, con bé không chống đỡ nổi nữa rồi, cháu không thể nhìn có như vậy mà chết đi được. Khóe mắt Tô Lương Mạt có dấu ướt ý, chuyện này nói cho cùng là huyên náo rất lớn, thuộc hạ thông báo cho Tống Các. Tống Các lại lập tức nói với Đông Kình. Hắn vừa đến đây liền nhìn thấy chiếc bóng cô đơn của cô ngồi trên ghế, ánh đèn trên hành lang bao bọc thân hình gầy yếu kiểu diễm của cô, khắp người lại cô tịch không có chỗ che giấu. Hắn ngồi ở đây biết rõ có thể đưa tay chỉ có hắn, Tô Lương Mạt cũng không mở miệng với hắn. Bác trai bác gái cùng kêu lên cầu khẩn. Tô Lương Mạt dựa lên thành ghế, tầm mắt Đông Kình cũng rơi xuống gương mặt cô, lông mi cong giấy kẽ chiếu thành bóng mờ. Tô Lương Mạt nhếch môi, hắn ngồi một lúc sau đó đứng dậy. Tô Lương Mạt khẽ mở miệng, Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn cô. Tô Lương Mạt chống lại ánh mắt của hắn, cái nhìn kia bao hàm bất đắc dĩ cùng chua xót, làm tâm cảm Đông Kình theo đó nhảy dựng lên. Cô là không có mở miệng, nhưng cần cái gì, muốn cầu xin cái gì, dường như một ánh mắt đã nói toàn bộ với hắn. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm, ánh mắt yêu kiều có chứa ướt ý mơ hồ. Lý Đan ở bên cạnh cũng theo đó mà cuống lên, nhìn Tô Lương Mạt đến mất hồn. Cô tiến lên vài bước. Lý Đan. Không đợi cô mở miệng, Tô Lương Mạt đã nói trước. Cậu đừng ở lại đây nữa, đi về trước đi. Nhưng mà bên này... Không sao đâu, cậu lại đây cũng vô dụng thôi. Lý Đan đưa mắt nhìn Đông Kình, người đàn ông thu hồi tầm mắt, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Đan lớn cuống ngồi xuống cạnh Lương Mạt. Sao cậu không mở miệng chứ? Cơ hội tốt như vậy. Mình thử rồi, nhưng mở miệng không được. Sắc mặt Tô Lương Mạt đầy mệt mỏi, Lý Đan thở dài nặng nề. Bên này còn giằng co, Tô Lương Mạt không nhìn tiếp được nữa. Lý Đan mở miệng. Hay là cậu đi trước đi? Không nhìn, có lẽ cũng sẽ không khó chịu đến như vậy. Tình hình như vậy bảo mình phải đi thế nào chứ? Hai người ngồi gần cùng một chỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc sau, đầu hành lang bên kia đột nhiên chuyển tới từng đợt tiếng bước chân. Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, thấy mấy người hùng hùng hổ hổ tiến đến. Bảo vệ trước cửa hai mặt nhìn nhau. Tô Lương Mạt cũng không rõ rốt cuộc là người ở bên nào. Đám người kia tiến lên, súng trong tay trực tiếp chống đỡ hai gã hộ vệ, sau đó kéo bọn chúng đi. Lý Đan giật mình, đây là tình huống gì vậy? Nhân viên y tế đằng sau tiến lên đi vào phòng cấp cứu, vẫn là những người chữa trị khi nãy. Bọn họ đẩy bác trai bác gái ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi cứu chữa bệnh nhân, ra ngoài đi. Bác trai bác gái vừa nghe cũng không kịp ngoảnh lại nhìn, lập tức chạy ra, liếc nhìn cửa phòng cấp cứu bị khép lại. Cửa một lần nữa có người canh giữ, Lương Mạt có thể đoán ra được những chuyện này là ai sắp xếp. Không phải là Lưu Giản, cả Ngự Châu ngoại trừ Chiêm Đông Kình cũng không tìm được người thứ hai. Phẫu thuật kéo dài mấy tiếng liên tục, dựa chừng cũng có hộ tá ra vào bận rộn không ngừng. Đợi đến khi bác sĩ ra ngoài thông báo thoát khỏi nguy hiểm, bác trai bác gái ngay lập tức túm tụm ôm nhau. Lương Mạt nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ cũng không nói ra lời, phảng phất như già đi không ít. Tổ Uyển bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác gái nghĩ là nhờ Lương Mạt nghĩ cách, ngàn vạn cảm tạ. Lúc Lương Mạt với Lý Đan ra khỏi bệnh viện đã là rạng sáng. Trở về, Lý Đan lái xe, Tô Lương Mạt với mình trên ghế lái phụ. Lý Đan nhìn cô, thấy cô nhắm mắt dưỡng thần. Lương Mạt à, là Chiêm Đông Kình sắp xếp. Cô ừ nhẹ một tiếng. Hai, cậu thở dài gì chứ? Không biết phải nói sao nữa. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình gặp phải tình cảnh như vậy. Tô Lương Mạt không nói thêm gì nữa, Lý Đan lái một đoạn đường lại nhịn không được. Trong lòng cậu oán Giản Ca không? Lý Đan thấy Lương Mạt lắc đầu không khỏi giật mình. Đến mình cũng cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác sao? Chuyên tâm lái xe đi. Lý Đan đưa Lương Mạt về sòng bài, cô không có về nhà. Sòng bài ở gần bệnh viện, Lương Mạt kiệt sức đi vào phòng nghỉ, cắm đầu ngã xuống giường cũng không muốn nhúc nhích. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lương Mạt nhận được điện thoại của bác gái, nói là Tô Uyển tỉnh rồi muốn gặp cô. Tô Lương Mạt thờ dịp sắc trời còn sớm liền ra cửa. Lê Giản bảo cô khoanh tay đứng nhìn, vậy thì cô chỉ có thể tận lực tránh mặt anh. Cô lái xe đi đến bệnh viện, còn mua bữa sáng đến cho bác trai bác gái. Tô Uyển đã được chuyển đến phòng bệnh thường, vết thương được cứu chữa kịp thời cũng không coi như quá nặng. Tô Lương Mạt đi vào phòng nhìn thấy Tô Uyển nằm trên giường, cô đi tới giao bữa sáng cho bác trai bác gái. Cháu đến xem Tô Uyển. Còn có chỗ nào khó chịu không? Ngoại trừ trên người đau, trong lòng đau, không có chỗ nào khác cả. Tô Lương Mạt đặt túi sách lên tủ đầu giường. Chị nhìn thấy kẻ tông chị không? Lúc ấy tốc độ xe rất nhanh, làm gì thấy được chứ? Tô Uyển nằm trên giường không thể động đậy. Lương Mạt, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn tôi. Tô Uyển không khóc cũng không nháo, giống như bị cướp mất hồn. Mẹ tôi đã kể lại với tôi rồi. Tôi biết là không ai chịu cứu mạng tôi. Lương Mạt, tôi nhìn thấy đầu gối quần ba mẹ tôi đều bị mài đến mòn cả. Tô Lương Mạt nghe được cổ họng Tô Uyển tắc nghẹt. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứu được mạng là về là tốt rồi. Tôi không ngờ tới anh ấy có thể nhẫn tâm đến như vậy. Đều trách bản thân tôi. Nghĩ lại thực giống như là nằm mơ thế. Tôi làm sao lại rơi đến một bước này chứ? Sau này chỉ có tính toán gì không? Trước tiên dưỡng thân thể thật tốt, tiếp tục sống thật tốt. Sau đó là học cách quên Lưu Giản đi. Cho dù có đau cũng phải đem anh ta từ trong cuộc sống của tôi, từ từ lại bỏ ra ngoài. Tôi thật muốn tỉnh, liền phát hiện mình mất trí nhớ. Tô Uyển vươn tay phủ lên đầu. Mạng tôi thật lớn, đến như vậy còn có thể sống sót mà. Đúng vậy, vì vậy nên sống thật tốt đi. Mẹ nói với tôi tất cả bệnh viện đều không chịu chữa trị cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được tuyệt vọng trong giọng nói của bà. Lưu Giản không xuống tay với tôi là vì nhìn sắc mặt cô. Ngăn cản không cho ai cứu tôi cũng là nhìn sắc mặt cô. Tôi trong lòng anh ta không phải là cái gì cả. Nếu đã như vậy còn có gì mà không buông tay ra được chứ. Tôi Lương Mạt ở trong phòng một lúc, cô đi ra ngoài khép cửa lại. Tô Uyển đã từng mê luyến gần như đến cố chấp và biến thái như vậy. hôm nay cũng không thể không dứt ra. Có thể thấy thời gian thực sự là liều thuốc tốt nhất. Cậu ra khỏi bệnh viện, ở bên ngoài nhìn thấy bóng dáng trên Đông Kình đi về phía xe. Tô Lương Mạt không nghĩ tới hắn lại ở đây. Đối với việc lần này hắn ra tay cũng là cảm thấy bất ngờ. Dựa vào thủ đoạn của hắn, Tô Lương Mạt vốn cho là hắn sẽ mượn lần này uy hiếp cô. Nhưng không ngờ, hắn thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không xuất hiện. Xe của Chiêm Đông Kình chạy đi khỏi. Tô Lương Mạt nhìn đến bên cạnh có người đi qua, định thần nhìn lại đúng là Tống Các. Tống Các? Tô Tiểu Thư, các người cũng ở đây sao? Đúng vậy. Tô Lương Mạt chỉ khu nội trú. Chuyện Tô Uyển là anh ta an bài, đúng không? Cô đã hỏi đến trên đầu tôi rồi, vậy tôi nhất định phải nói thật. Đúng, vừa nãy tôi đã nhìn thấy cô rồi, nhưng vì sợ cô cho rằng Kình Thiếu lại là có giáp tâm gì khác, cho nên tôi không có chào hỏi cô. Khẩu khí Tống Các cứng nhắc, lời đã nói đến nước này, Tô Lương Mạt cũng không nói thêm gì nữa. Tống Các xoay người sải bước đi rời đi, Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng trở lại sòng bài. Mặc dù cô dè dặt cẩn thận muốn tránh đi một khoảng thời gian này, nhưng vừa mới dừng hẳn xe, liền nhìn thấy Lưu Giản đứng trước cửa sòng bài. Hình như anh đang đặc biệt chờ riêng cô. Tô Lương Mạt kiên trì tiến lên, Lưu Giản đứng ở chỗ cao. Tô Lương Mạt mới định mở miệng, Lưu Giản thế mà lại quay người đi thẳng vào trong. Trong lòng cô trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía trước. Hai người đi lên tầng 2, Lưu Giản cũng không thèm nhìn cô, anh hướng tầm mắt xuống tầng dưới. Người giúp là Chiêm Đông Kình sao? Đúng vậy. Em tìm hắn? Không có. Hắn sẽ có lòng tốt như vậy ư? Em cũng cảm thấy bất ngờ. Tô Lương Mạt kỳ thật không muốn làm rối rắm cái đề tài này nữa. Giản, chuyện đó bỏ đi thôi. Sau này Tô Uyển sẽ đi thật xa. Anh xem như chị ấy chết rồi cũng được. Nhưng cô ta căn bản không chết. Lưu Giản nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt Tô Lương Mạt có phần khó khăn, nhưng thủy chung không nói với anh một câu nào nặng lời. Lưu Giản nhìn cô chằm chằm. Chiêm Đông Kình giúp em, cho nên em vui vẻ tiếp nhận phải không? Em không sợ ngược lại hắn sẽ cắn em một nhát, hướng về phía em mà nói vài cái yêu cầu em làm không được sao? Tô Lương Mạt giật mình, cô là không nghĩ tới Lưu Giản sẽ nói ra những lời như vậy. Không phải là em vui vẻ tiếp nhận, là em không thể nào cự tuyệt. Nếu như anh không có tuyệt tình như vậy, em phải cần tới Chiêm Đông Kình đưa tay ra sao? Anh tuyệt tình? Lưu Giản đứng thẳng hai chân. So với cô ta, anh có tội ác tày trời như vậy không? Em không có nói như vậy. Lương Mạt, anh ở trong mắt em chỉ là kẻ không biết vì em mà cân nhắc như vậy sao? Anh nói rồi, chuyện khác anh đều có thể dung thứ nhẫn nhịn, chỉ riêng chuyện này không được. Lưu Giản dương cao âm điệu, tàn độc trong mắt đã từ từ hiển lộ. Tô Lương Mạt bức bách đè xuống hỏa khí trong tâm, cô cố gắng khiến lời nói bình tĩnh. Lưu Giản, chúng ta không ở Mỹ được không? Theo việc mà nói, em không cho anh làm gì Tô Uyển. Anh làm cũng đã làm rồi. Bây giờ chị ấy mạng lớn nhặt về được một cái mạng. Chúng ta đừng vì chị ấy mà cãi vã nữa được không? Vì sao không cãi vã? Lưu Giản tiến lên một bước. Trong lòng em có cái gì em đều có thể nói ra hết. Em có hỏa khí cũng có thể phát ra đi. Em không có nói anh làm như vậy là sai. Nếu như đổi lại là em, có lẽ cũng sẽ có khả năng. Chúng ta đừng quản chuyện trước đây được chứ? Lưu Giản nhìn qua gương mặt trước mắt này, một loại cảm giác vô lực trong lòng lập tức nảy lên. Tô Lương Mạt đối với anh chỗ nào cũng tốt, cô chưa bao giờ gây gổ với anh. Lưu Giản xoay người, một trường đánh vào trên lan can. Lương Mạt, anh nhẹ mân môi mỏng, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở lại. Anh muốn nói gì? Trong mắt Lưu Giản có đấu tranh, nhưng anh không nói thành lời. Tô Lương Mạt ở trong tù 2 năm, anh cũng khó chịu. Anh tự nói với mình, chỉ cần vượt qua được là tốt, vượt qua được bọn họ liền có hy vọng. Nhưng hôm nay, những ngăn trở khó khăn lắm mới vượt qua được đều mất tất cả, lại có cảm giác đã thay đổi rồi. Cụ thể là gì Lưu Giản nói không thành lời, rốt cuộc là không cam tâm, không cảm thấy rằng tình cảm với bọn họ yếu ớt như vậy, chịu không được một chút gió mưa tàn phá. Anh từng nghĩ qua cả trăm loại khả năng, nếu như đời này anh vì Tô Lương Mạt mà chết, mà tàn phế cũng là nguyện ý. Nhưng anh nghĩ rằng bọn họ sẽ có một ngày vì chính bản thân mình không thích hợp mà chia tay. Chẳng lẽ thật sự chung đụng lại khó đến như vậy? Tô Lương Mạt còn đang chờ câu trả lời của anh, Lưu Giản ổn định trạng thái. Không có gì. Cô tiến lên cầm tay anh. Anh không muốn em quản, vậy em không quản nữa. Bệnh viện bên kia em sẽ không đến lại nữa. Từ nay về sau Tô Uyển cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Vì sao lại thay anh nghĩ như vậy? Trước kia, anh là muốn em ở cùng một chỗ với anh. Bây giờ là em muốn ở cùng một chỗ với anh. Chúng ta đừng tranh cãi, cũng đừng xích mích với nhau nữa, Được chứ? Tôi lơ mạt tựa bên người Lưu Giản. Chỉ là sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, vốn không phải bởi vì Tô Uyển đối với cô có bao nhiêu thân tình, chỉ là cái quyết tuyệt cùng thủ đoạn đó của Lưu Giản cũng khiến cô Tô Lương Mạt sợ hãi. Cô nói ra như vậy là vì muốn cố gắng lần cuối cùng. Bọn họ đều cảm thấy có thể ở cùng một chỗ với nhau không hề dễ dàng hơn bất cứ cái gì. Nếu như có thể vượt qua, tất nhiên tốt hơn so với tách ra. Lưu Giản đưa tay ôm cô vào trong ngực, dường như là không có lời gì để nói. Tim Tô Lương Mạt cũng nặng nề. Lúc ấy cô đồng ý ở một chỗ cùng Lưu Giản, cũng không ngờ tới mọi chuyện sẽ tiến triển thành như vậy. Luôn cho rằng mọi người đều có lý do dụng tâm, tất nhiên là có thể ở cùng một chỗ. Bàn tay Lưu Giản ôm vai cô siết chặt. Kỳ thật anh vẫn nhớ bộ dáng Lưu Mạt trước khi vào tù. Cô sẽ mắng anh, không thèm để anh vào mắt một chút nào. Tất nhiên là muốn nói cái gì thì nói cái đó. Cô như vậy tươi tắn mà tràn đầy sức sống. Lưu Giản không khỏi cúi đầu nhìn cô gái ở trong ngực. Anh có một loại sợ hãi dường như đã tồn tại từ rất lâu. Từ lúc bắt đầu anh thật sự thích cô, lại đang từ từ trở nên xa lạ. Tô Uyển ở trong bệnh viện từ từ khôi phục. Tô Lương Mạt đã nói không tới nữa. Kể từ đó thật sự một lần cũng không đến lại đó. Cô ở trong sòng bài này cũng vì có Lương Mạt trấn giữ mà làm ăn càng lúc càng tốt. Lưu Giản kéo ống tay áo từ trên tầng 2 đi xuống. Chuyện Lương Mạt đồng ý với anh cô đều làm được. Gần như một tháng qua cô hầu như đều ở sòng bài, chưa từng đến bệnh viện nửa lần. Lý Đan thì ngược lại, gần đây thời gian ở sòng bài cũng không nhiều, giống như đang bận chuyện khác. Lưu Giản cũng không hỏi nhiều. Thời tiết càng lúc càng trở nên nóng rực, làm người ta cơ hồ chống đỡ không được. Ngày hôm Tô Uyển xuất viện, ba cái gọi điện thoại đến. Tô Lương Mạt với Lưu Giản vừa đúng lúc đang tra xét các khoản thu chi của sòng bài. Tô Lương Mạt lướt nhìn màn hình điện thoại, do dự nhìn về phía Lưu Giản, cuối cùng vẫn là nhận điện. Alo, Lương Mạt, cháu có rảnh không? Bác gái có chuyện gì vậy? Hôm nay Uyển Uyển xuất viện, mấy ngày nay bận rộn quá, cũng không dám cảm ơn cháu đàng hoàng. Uyển Uyển nói là sau này có cơ hội gặp mặt sẽ ít, muốn ăn với cháu bữa cơm. Tô Lương Mạt biết, Tô Uyển đã nói rằng sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Lưu Giản nữa. Cô ấy là rất muốn ra đi. Lần gặp mặt tiếp theo không biết là khi nào. Tô Lương Mạt nhìn Lưu Giản, thấy ánh mắt anh vô thần vô sắc nhìn mình chằm chằm. Không được, cô chỉ biết cự tuyệt. Ba gái, cháu không có ở Ngự Châu, nhất thời không thể về. Vậy được rồi, còn nữa, Lương Mạt, chuyện trước kia đừng để trong tâm. Gặp được mẹ cháu thấy bác nói một câu xin lỗi, chúng ta vốn dĩ là người một nhà. Được rồi. Tô Lương Mạt ngắt điện thoại di động. Lưu Giản sau đó liền nói. Sao lại phải nói dối? Em không tìm được lý do gì khác để từ chối. Em muốn đi có thể đi mà. Giản, em không muốn đi. Anh xem khoản thu chi này đi. Tâm tư Lưu Giản cũng không ở trên giấy tờ. Anh muốn bảo em làm gì, em đều đang cố gắng làm. Lương Mạt, anh bảo em quên đi Chiêm Đông Kình, em làm có được không? Tôi Lương Mạt dừng tay lại, hướng ánh mắt về phía Lưu Giản. Cái tâm muốn ở bên anh của em, anh nhìn vẫn chưa hiểu sao? Anh muốn không phải là cái quyết tâm đó. Vậy anh muốn cái gì? Lời trong miệng Lưu Giản không nói ra được, bởi vì ngay cả anh cũng không biết rốt cuộc anh muốn điều gì. Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài. Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến, tay cô ở trên con chuột ra sức nhấn, trong lòng buồn bực đến cực hạn, nhưng không có chỗ nào phát tiết. Cô đẩy con chuột ra, hai tay chen vào mái tóc. Vết thương của Đông Kình cũng hồi phục khá ổn, vốn dĩ Lương Mạt đâm vào không sâu, chút lực đạo này là tự bản thân hắn đè xuống, không bắt Lương Mạt thử ra được cái gì, ngược lại khiến bản thân mình bị thương. Tàu cát từ bên ngoài đi trở lại, thấy Đông Kình ngồi trên ghế sofa. Kình thiếu, tra ra được rồi. Nói thế nào? Ngài đoán không sai một điểm. Sắc mặt Đầu Kình mờ mịt không rõ. Bảo mẫu tiến lên đưa trà cho Tống Các. Đầu Kình cũng không ngẩng đầu lên. Đi gọi Đường Khả xuống đây. Vâng. Đông Kình, anh tìm em có chuyện gì sao? Trần Đông Kình đáp nâng chân dài, ra hiệu Đường Khả ngồi xuống đối diện. Hắn châm thuốc lá. Tôi ẩn là cô cho người tông vào sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề, khẩu khí quả thực làm Đường Khả chống đỡ không được. Cô ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai nói chứ, em mắc mớ gì phải tông cô ta? Tên tài xế lái xe kia cũng đã bị Tống Các tìm ra rồi, cô còn không chịu nói thật. Đối mặt với người khác còn được, nhưng đối phương là Đông Kình, Đường Khả ở trong mắt hắn từ trước đến giờ là không qua mặt được chuyện gì cả. Đông Kình, anh không tin em sao? Tôi không tin. Đông Kình nói kiên quyết dứt khoát, Đường Khả ngước mắt lên nhìn. Tô Uyển với anh là có quan hệ thế nào? cô ta bị đụng xe cũng không tới viên anh khó chịu. Sao anh lại phải giúp cô ta tìm ra kẻ tông cô ta là ai chứ? Nếu như tôi đoán không sai, hay là chuyện ở nghĩa trang kia, cô biết Tô Uyển đã lừa cô. Đúng thì sao? Ai dám bán đứng mà thân mình, kẻ đó liền chết không tử tế. Những thứ này không phải đều là anh từng dạy em sao? Được hả, dứt khoát ngả bài. Lại nói em không có làm gì Tô Lương Mạt cả, tính nợ trên đầu Tô Uyển, không quá phận chứ? Tổng các, đưa cô ta đi. Trên Đông Kình nói xong, bóp tắt điếu thuốc chỉ mới hít một hơi rồi đứng dậy. Được hả, thấy Tống Các tiến lên, cô ta nghiêng người tránh đi. Đưa em đi đâu? Đi rồi cô sẽ biết. Em không đi, em không có làm gì sai hết. Hướng hổ Tô Uyển kia cũng không có chết. Đông Kình, anh đây là muốn dẫn em đi đâu chứ? Xảy ra chuyện gì thế? Ở Mỹ gì vậy? Mạc Thanh vừa vặn mới ngủ chưa dậy, Đường Khả thấy thế muốn đứng lên, lại bị Tống Các đè bả vai. Ba gái cứu cháu với. Đông Kình, sao thế? Chuyện này mẹ đừng quản. Đông Kình nói xong xoay người đi thẳng ra ngoài. Đường Khả hướng Mạc Thanh không ngừng cầu khẩn. Tống Các níu cánh tay cô ta kéo ra ngoài, vẻ mặt Mạc Thanh giống như lực bất tòng tâm. Bà ta đi đến sofa ngồi xuống. Ồn ào chết mất, so với chị nó còn lăn qua lăn lại nhiều hơn. Bà mẫu đứng bên cạnh chen miệng vào. Đường tiểu thư so với cô ấy tốt hơn nhiều, Đường Khả tiểu thư làm loạn quá. Mạc Thanh hướng mắt sang bảo mẫu. Đã sớm bảo bà quản tốt cái miệng mà. Vâng vâng, lần sau không dám nữa. Tổng các nhét Đường Khả vào trong xe, cho đến khi tới nơi, cô ta mới phát hiện lại bị đưa tới sòng bài của Tương Hiếu Đường. Lúc xuống xe, Đường Khả còn kéo lại cửa xe, mặt mũi đầy khó tin. Đông Kình, anh dẫn em đến đây là có ý gì? Đi vào. Em không muốn. Tổng các giữ chặt tay cô ta lôi vào trong. Thụy vừa nhìn điệu bộ này, tưởng rằng lại tới quậy sòng bài. Vừa vặn Lưu Giản với Lương Mạt đều ở đây, Thụy vội vàng chạy lên lầu 2 thông báo. Hai người trước sau đi ra khỏi phòng nghỉ, đối diện nhìn thấy trên Đông Kình dẫn theo người đến. Tống Các mở cửa phòng Đông Kình ra, thuộc hạ của Đông Kình đi tới mời Lưu Giản với Lương Mạt vào. Hai người mắt nhìn mắt, ai cũng không nói một lời đi theo vào trong. Trên Đông Kình đi vào ngồi xuống ghế sofa, đợi đến khi Tô Lương Mạt hoàn toàn đi vào giữa phòng rồi đứng lại, lúc này hắn mới chỉ vào Đường Khả. Kẻ muốn giết Tô Uyển, tôi mang đến cho em rồi đây. Là cô ta vì vẫn hận chuyện ở Nghĩa Trang lần trước mới có thể hạ độc thủ. Tô Lương Mạt đứng sững ngay tại chỗ, không thể không lúng túng. Bên này còn có Lưu Giản. Ngữ điệu Đồng Kình thân thiết, giống như vì cô làm những điều này đều là chuyện rất đương nhiên. Mà nghe được tin tức này, Lương Mạt không thể không kích động. Cô lại muốn tông chết chị ấy sao? Đúng, chẳng lẽ cô ta không nên chết à? Lưu Giản, anh tốt nhất cũng nên để cô ta chết đi. Nghĩ muốn thế nào liền như thế ấy. Anh cần gì vì Tô Lương Mạt mà nhân nhượng chứ? Bây giờ tốt rồi, lần này là tôi giúp anh một chuyện lớn. Lưu Giản cười lạnh, khóe miệng hiện lên một tia tàn ác. Nếu cô thực muốn giúp, thì cô đừng tìm mấy thứ phế vật. Sao không dứt khoát trực tiếp tông chết cô ta đi? Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn anh. Lời nói này của Lưu Giản giống như lại khiến cô không còn chút chỗ đứng. Đờ Khả nghe vậy đột nhiên bật cười. Anh xem, hai người chúng ta ngược lại đều muốn Tô Uyển chết. Nhưng hai người bên ngoài thì sao? Liều mạng muốn bảo vệ, thật là một trò hề. Đông Kình ngồi ở đó không lên tiếng. Hắn đã có thể nhìn ra giữa Lương Mạt với Lưu Giản đã hình thành một khoảng cách ranh giới, không có cách nào vượt qua được. Đây không phải là một tay hắn thúc đẩy ra, mà vốn dĩ là hai người bọn họ không thích hợp bên nhau. Ánh mắt Lưu Giản chống lại Đông Kình. Anh đưa cô ta tới là có ý gì? Người tôi giao cho tôi Lương Mạt, muốn xử trí như thế nào tùy cô ấy. Không khí xung quanh lâm vào nặng nề rồi trầm trọng đông lạnh. Đờ Khả nếu đã có thể vào ở Thanh Hồ Đường, quan hệ với Đông Kình tất nhiên không đơn giản. Tô Lương Mạt làm sao ngờ tới hắn sẽ đích thân áp giải cô ta đến đây. Tầm mắt Lưu Giản ở giữa hai người băn khoăn, đột nhiên rút súng ra nhắm ngay trán Đường Khả. Xử trí thế này, tôi thay Lương Mạt lựa chọn vậy, trực tiếp một phát bắn bỏ thôi. Này Lưu Giản, Đờ Khả bị dọa đến mắt cũng không chớp. Anh đừng có cắn loạn người nhá, chẳng lẽ anh không muốn Tô Uyển chết à? Tôi cũng chỉ là giúp anh thôi. Cầm miệng cho tôi. Nòng súng Lưu Giản nhắm ngay trán cô ta, hong hăng chọc chọc mấy cái. Đầu Kình hướng Tống Các nháy mắt. Tống Các tiến lên đè súng của Lưu Giản lại. Lão nhị, người là tôi muốn tự tay giao cho Lương Mạt, có giết hay không phải nhìn cô ấy. Nhưng nếu anh nổ súng thì khoản nợ này tôi có thể tính trên đầu anh đấy. Ý tứ của Đông Kình chỉ có điều quá trắng trợn. Ân huệ này hắn là tặng không cho Tô Lương Mạt. Đờ Khả vừa nghe lập tức hoảng lên. Đông Kình, anh không thể như vậy. Nên biết Tô Lương Mạt cũng là người, cái gì cũng có thể làm ra được. Hơn nữa Tô Uyển lại là chị của cô.

Không nghĩ tới giữa em với Lưu Giản lại như vậy, không chịu nổi một kích. Tô Lương Mạt không nói gì, cô xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Cô bảo Lý Đan đừng đi theo cô. Tô Lương Mạt lao ra khỏi sòng bài. Mùa hè là âm tình bất định nhất, mặc dù vẫn chưa mưa, nhưng bây giờ cuồng phong gào thét, khí trời mờ mịt, ngay cả đèn đường cũng được bật sáng trước giờ. Lưu Giản lái xe thể thao tuyệt trần rời đi, bao cát tùy ý quấn bay, một sóng hung ác nóng nảy đối diện gào thét mà đến. Lương Mạt cảm thấy hai mắt đau nhức đến không mở được. Cô đưa tay ngăn trở tầm mắt, vạt áo cũng bị thổi quận bay lên cao. Hai mắt không mở được, nước mắt không khống chế nổi chảy ra ngoài. Trong mắt đau rát, hạt cát bay vào trong rồi, cô không dám mở ra, động một chút sẽ rơi lệ đến chết. Một bàn tay rơi xuống bờ vai cô, Tô Lương Mạt đưa tay nắm lấy. Lý Đan, cậu nhanh thổi cho mình một chút, thật khó chịu. Người đó đứng đối diện Lương Mạt, dè dặt nâng mặt cô lên. Đây đã là lần thứ hai Lưu Giản đối với cô chẳng hề quan tâm. Một lần đem Tô Lương Mạt ngăn trước cổng nhà anh, còn lần này là quyết tuyệt bỏ rơi cô mà rời đi. Trong lòng cô so với bị một tảng đá lớn đè lên còn nặng nề khó chịu hơn. Trong mũi Tô Lương Mạt chua xót. Lý Đan, mình muốn cố gắng, nhưng tâm tư Lưu Giản mình thực sự không có cách nào đoán định được. Mình vẫn luôn tự nói với bản thân, cuối cùng cứ thử xem. Mình không cần tình yêu, mình chỉ muốn tình cảm. Nhưng mà... Mí mắt bị người ta đẩy ra, một luồng gió dịu dàng ôn nhuận thổi vào mắt. Tô Lương Mạt muốn nhắm lại, nước mắt càng chảy dữ dội, đau đớn trong mắt cũng đồng thời được giảm bớt. Cô đưa tay khẽ xoa xoa, cũng nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh mình. Cô lùi lại hai bước, giống như nhìn thấy thú dữ. Trần Đồng Kình tiến lên kéo cô vào trong ngực. Nếu như đã hành hạ nhau như vậy, vì cái gì còn muốn ở cùng nhau một chỗ với hắn chứ? Không cần tình yêu ư? Cả đời này em muốn cứ như vậy mà tiêu tán đến chết sao? Tô Lương Mạt vươn hai tay đẩy thẳng lên bụng hắn, rốt cuộc vẫn là có cảm giác đau đớn. Đầu Kình buông cánh tay ra, Tô Lương Mạt chỉ vào hắn nói. Tôi với Lưu Giản cho dù có dối dám đến không còn gì, cũng không đến phiên anh. Chiêm Đông Kình, cho dù sau này tôi có cô độc một mình, cho dù tôi có tùy tiện tìm một người chăng nữa, tôi cũng sẽ không cần anh. Tô Lương Mạt nói xong những lời này, cũng không quay đầu lại muốn bỏ đi. Chiêm Đông Kình đứng nguyên tại chỗ. Em cứ như vậy mà cho rằng, tất cả mọi thứ tôi làm đều có mục đích sao? Đúng. Cô nặng nề bỏ lại một chữ. Đám người Tống Các đi ra. Trần Đông Kình đứng giữa bầu trời âm u giăng đầy gió bụi. Tống Các đi đến bên người hắn. Kình thiếu, chuyện này Tô Tiểu Thư nhận định sẽ cho là ngài cố ý. Ngài cũng đừng để trong tâm. Hắn không khỏi cười nhạo một tiếng. Trước mặt cô ấy, da mặt của tôi cũng luyện thành tường đồng vách sắt rồi. Có để trong lòng hay không, cô ấy cũng sẽ không có cảm giác. Tô Lương Mạt trở lại sòng bài, có người chào hỏi cô. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, một đường đi thẳng lên tầng 2. Lý Đan đứng trước cửa chờ cô trở lại. Lương Mạt nhìn thấy Lý Đan, cô gần như chạy đến ôm chặt lấy cô ấy. Lý Đan biết rõ trong lòng cô khó chịu. Thật sự là mình đã làm sai điều gì rồi sao? Lý Đan lấy chìa khóa của cô, mở cửa mang Lương Mạt vào trong. Mỗi lần mình đều tự nói với bản thân, cứ cố gắng thêm lần cuối cùng một chút, một chút. Lý Đan đưa cho cô một ít nước. Mình cũng không biết cậu với Giản Ca sẽ trở thành thế này. Sau khi ra tù, chứng kiến anh ấy đối tốt với cậu, vẫn luôn cảm thấy nên như thế. Người đàn ông như vậy mới xứng với cậu, sau này sẽ không còn tổn hại cùng thống khổ. Mặc dù mình chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng mình hiểu trong sinh mệnh của con người, tình yêu luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Lương Mạt, cậu suy nghĩ kỹ càng lại đi. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt chảy xuống. Mình với Lưu Giản ở bên nhau, không phải là mình ích kỷ muốn lợi dụng anh ấy để quên đi Chiêm Đông Kình. Lý Đan, mình là thật sự muốn ở cùng một chỗ với anh ấy. Mình biết mà. Cô dừng một chút, nghe thấy Lương Mạt giọng mũi nồng đậm, Lý Đan tiếp tục mở miệng. Mình cảm thấy tình huống của cậu với Giản Ca bây giờ chính là hai người đều chân tâm thật ý muốn ở bên nhau, cùng nhau chung sống. Cũng đã cố gắng, đã thực hiện qua rồi. Nhưng có cái gọi là ở bên nhau dễ, trùng động sống qua ngày lại khó. Nhưng cả hai người đều không cam tâm. Giản Ca không cam lòng yêu cậu, mà đến cuối cùng lại phát hiện hai người là vì không thích hợp nên không thể ở cùng một chỗ. Cậu là không cam lòng đã nhảy ra khỏi một bước này, lại phải trở về một lần nữa. Lời của Lý Đan lại đem điều khó xử ngăn cách giữa hai người họ phân tích thấu đáo triệt để. Tô Lương Mạt đem lời Lý Đan thầm nhầm một lần trong đầu, không phải chính là như vậy ư? Lý Đan lại nói tiếp. Nếu cậu hỏi mình phải làm gì, mình là muốn khuyên hai người nên tách ra đi. Như vậy không phải là cố gắng níu giữ, là cậu với Giản Ca đều đang hành hạ lẫn nhau. Hai người cũng thử qua rồi, cũng đã cho nhau cơ hội rồi, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp, chuyện đã không còn cách nào khác. Tô Lương Mạt uống một hớp nước. Để mình tĩnh tâm nghĩ lại đã. Lưu Giản cho đến 3 ngày sau mới xuất hiện. Chuyện ngày đó phát sinh trong lòng của Đông Kình cũng không có bao nhiêu người biết. Tô Lương Mạt nhìn thấy anh, cô cũng không có chủ động nói gì cả. Cô là nghĩ Lưu Giản không nói, cô cũng sẽ không nói. Thụy đi đến gọi cô lên, nói là Lưu Giản đang ở trong phòng làm việc đợi cô. Thụy đứng trước cửa. Tôi đi xuống trước. Đợi chút. Lưu Giản ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Thụy, cô cũng vào đây đi. Thụy đi theo Lương Mạt vào phòng làm việc. Lưu Giản đang ngồi làm việc trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Thụy. Gần đây cô đang làm cái gì? Thụy nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ làm việc của sòng bài thôi. Lưu Giản giao khấu 10 ngón tay. Sau khi có được câu trả lời cũng không có phản ứng gì, anh gật đầu. Đi ra ngoài. Thụy chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng Tô Lương Mạt nghe ra được ý tứ bên trong. Chờ sau khi Thụy ra khỏi phòng, Tô Lương Mạt liền mở miệng. Gần đây em bảo Lý Đan với Thụy đi tìm thuê một chỗ, muốn bọn họ mang vài người theo em. Làm gì? Em muốn có một vài người của riêng em. Nếu là vạn nhất có chuyện gì, cô không đến mức luống cuống tay chân. Lương Mạt, người của anh bên này em cũng có thể sai khiến bất cứ khi nào. Lưu Giản đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi về phía Lương Mạt. Em muốn mang một vài... Lưu Giản biết, sau khi xảy ra chuyện của Tô Uyển, Tô Lương Mạt cũng không tin anh nữa. Lần trước bị buộc đến đường cùng, nói cho cùng vẫn là vì sau lưng Lương Mạt không có người cùng nhà. Anh đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra rồi nhìn về phía đằng xa. Tô Lương Mạt đi đến bên người anh, khuôn mặt Lưu Giản như ngọc. Lúc yên lặng cũng tự có một cỗ sức quyến rũ tĩnh tại. Lương Mạt, em là muốn thoát ly khỏi anh rồi phải không? Không, em chưa từng nghĩ như vậy. Lưu Giản nghiêng đầu nhìn cô. Nếu như anh cho người chấm dứt huấn luyện của các cô ấy thì sao? Anh hy vọng em một lòng theo anh. Người của anh em có thể dùng, nhưng không cho phép em mang theo tâm phúc của mình. Lưu Giản chuyên chú nhìn Lương Mạt chằm chằm, không buông tha dù chỉ một chút mâu thuẫn trong mắt cô. Vẻ mặt Lương Mạt có phần khó khăn. Cô nghĩ đến lời của Lý Đan, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Em đồng ý với anh. Thật sự là lần cuối cùng cho nhau một cơ hội. Tô Lương Mạt đè mi mắt xuống. Lưu Giản không biết là nên cười hay nên khóc đây. Anh vươn tay chống đỡ mặt kính thủy tinh, tầm mắt ném về phía xa xôi. Lương Mạt, hay là chúng ta tách ra đi? Tô Lương Mạt trong nháy mắt cho rằng là mình đã nghe nhầm. Cô đi đến trước mặt Lưu Giản. Lưu Giản, anh nói cái gì cơ? Chúng ta tách ra đi. Tầm mắt anh trở về gương mặt Lương Mạt. Lưu Giản nắm chặt bàn tay rồi rủ xuống bên người, trong mắt tràn đầy hối tiếc vô hạn cùng khó nhịn. Tô Lương Mạt không có làm loạn, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Lưu Giản rủ đầu xuống, một hồi lâu sau vẫn không nâng lên, ánh mắt lại có chút phiếm hồng, phát ra ướt át, làm Tô Lương Mạt trong nháy mắt lại có loại xúc động muốn khóc. Trong lòng cô, Lưu Giản không phải là như vậy. Trong lòng anh lại là yêu Tô Lương Mạt sâu đậm. Đều đã như vậy rồi, vì sao vẫn không thể ở cùng một chỗ bên nhau chứ? Lưu Giản đưa tay kéo Lương Mạt ôm vào trong ngực. Cho dù khoảng trống hư không trong lòng có thể được một vòng ôm điểm khuyết, nhưng mà phần nhiệt độ này Lưu Giản tham luyến không nổi. Anh trườn mặt thật sâu vào cần cổ Tô Lương Mạt, cánh tay ôm lấy cô cũng đang thu chặt hơn. Hai tay Tô Lương Mạt lập tức rơi xuống thắt lưng Lưu Giản. Cả hai bọn họ đều muốn ôm chặt đối phương, hòa tan vào trong cơ thể nhau. Nhưng rốt cuộc là ngăn cách quá sâu, cảm thấy cho dù là có cố gắng hơn nữa cũng vô dụng. Tô Lương Mạt vốn dĩ cho rằng sẽ vẫn tiếp tục xích mích, cũng không ngờ tới Lưu Giản sẽ nhịn đau giải quyết dứt khoát. Anh lùi người, tựa trán chống đỡ Tô Lương Mạt. Xin lỗi. Nước mắt của cô thoáng chốc liền không kiềm nén được chảy xuống. Lời này nên là em nói. Bọn họ đều đã từng cố gắng, chỉ là cho tới bây giờ chưa có đạt đến tình yêu sâu sắc. Lưu Giản đưa ngón tay lau qua viền mắt Lương Mạt. Đừng khóc, ai cũng không sai. Cô gật đầu, cánh tay ôm Lưu Giản càng siết chặt không chịu thả ra. Trước kia anh cho rằng Chiêm Đông Kình là chướng ngại lớn nhất giữa chúng ta. Sau này mới ý thức được, nếu như hai người không có cách nào cùng nhau chung đụng đến cùng, như vậy mới là đáng sợ nhất. Tôi Lương Mạt rủ rẻm mi, Lưu Giản lại thêm một lần ôm cô chen vào lồng ngực. Em vẫn luôn muốn ở cùng một chỗ với anh thật tốt, Lưu Giản. Anh biết. Anh vỗ nhẹ bờ vai Lương Mạt. Chỉ là cứ tiếp tục kéo dài như vậy, anh sợ là ấn tượng tốt đẹp còn lưu lại trong lòng em cũng sẽ dần dần biến mất đến không còn gì. Tô Lương Mạt nhẹ giọng nức nở. Lưu Giản ngược lại không có khó chịu như trong tưởng tượng của mình. Tim sớm đã đau nhức, thình lình một đao đâm xuống, cũng không có tê tâm liệt phế như vậy. Sau này vẫn cứ ở lại sòng bài của anh đi. Tô Lương Mạt lắc đầu. Không, em muốn tự mình mang theo một nhóm người. Sòng bài bên này em tạm thời trông coi hộ anh, cũng sẽ giúp anh dẫn dắt nhân viên tiếp nhận. Nếu như có người còn muốn tìm em đánh cược, anh có thể gọi em đến bất cứ khi nào. Cô thực sự muốn tự mình cố gắng tự lập, không thể luôn ỷ dựa vào người khác. Lưu Giản không có níu giữ thêm nữa. Được. Tô Lương Mạt miễn cưỡng thoáng kéo ý cười. Lưu Giản, mặc kệ như thế nào, sau này em sẽ vì anh ra vào nước sôi lửa bỏng. Một hồi chia tay, đau đến tận xương cốt, trái tim run rẩy đến chết lặng. Lưu Giản nghe đến những lời này của Lương Mạt, lại thêm một lần áp lên trán cô. Lời này nên là anh nói mới đúng chứ. Tô Lương Mạt nhẹ giãn khóe miệng. Sau khi cô ra tù, là Lưu Giản cho cô ngàn vạn vinh hoa, lại nâng cô lên đến độ cao rực rỡ chói mắt như vậy. Trong lòng cô còn có cảm kích. Nhưng những lời này Tô Lương Mạt không nói ra, bởi vì cô ở cùng một chỗ với anh, cho tới bây giờ cũng không phải là vì nguyên nhân này. Tô Lương Mạt đi ra khỏi phòng làm việc, Lưu Giản nhìn bóng lưng của cô. Từ lúc đầu mới quen biết, bị cô hấp dẫn trêu chọc, cho đến bây giờ đây, bất đắc dĩ chia tay. Thời gian lưu truyền, tốt đẹp trong lòng vẫn còn đó. Anh không phủ nhận tình cảm của bản thân mình đối với Tô Lương Mạt, cũng chỉ có chính thức chung đụng rồi mới hiểu được cảm giác, bất quá chỉ là muối bỏ bể. Lý Đan đứng trước cửa thang máy tầng 3, từ xa nhìn thấy Tô Lương Mạt hồn bay phách lạc đi ra. Thụy nói Giản ca tìm cậu, có chuyện gì vậy? Tô Lương Mạt đi thẳng đến trước cửa thang máy, cô nhấn nút đi xuống. Lý Đan, sau này mình cũng không cần nói chuyện yêu đương nữa, tốt hay xấu gì cũng vậy, tình yêu thứ này mình cũng không cần nữa đâu. Lương Mạt, Giản ca với cậu đã nói những gì vậy? Lý Đan theo sau Lương Mạt đi vào thang máy, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mấy phím số đơn giản kia. Không nói gì cả, cũng là mình nên sớm nghĩ đến rồi. Đừng như vậy chứ, đau dài không bằng đau ngắn. Ướt át nơi đáy mắt Lương Mạt chưa tan, cô duỗi tay gạt đi nước mắt. Sau này mình chỉ chuyên tâm mang theo các cậu thôi, chúng ta chỉ dựa vào chính bản thân mình. Hai nhân vật lớn nhất Ngự Châu mình đều đã trêu chọc qua. Một người làm mình tổn thương sâu vô cùng, một người khác che chở mình, yêu thương mình, lại bị mình liên lụy đến mức này. Có lẽ cả đời này của mình đã định trước là cô độc một mình rồi. Lương Mạt, cậu cần gì đem tất cả trách nhiệm liên lụy đến trên người mình chứ? Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, phần lưng chống đỡ tường thang máy, không nói thêm gì nữa. Hết tập 23. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.